Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 396, chương 396, top 8 thi đấu bắt đầu. 3. Lôi Nặc cùng Lục Ngọc trở lại khách sạn sau đó. Vốn là đi tới nhà hàng ăn bữa ăn tối. Dùng cơm sau khi kết thúc, Lôi Nặc hai người tại trở về phòng cửa thang máy. Gặp được một vị đâm đầu vào thiếu nữ. Lôi Nặc tiên sinh, Lục Giao tiểu thư, các ngươi hào. Kia đâm đầu vào thiếu nữ cười hướng Lôi Nặc hai người lên tiếng chào hỏi. Thiếu nữ không phải là người khác, thật là Lôi Nặc ngày mai đối thủ. Asakura Yuko, nẹt, xin chào. Lôi Nặc gật đầu trả lời một câu. Lôi Nặc tiên sinh, lúc trước một mực không có cơ hội nói. Cảm tạ ngài đối với lông mũi Jenny, Helping Hand giúp đỡ. Chỉ thấy cái kia Asakura Yuko hướng Lôi Nặc hơi cúi người ngỏ ý cảm ơn. Ây, không cần cảm ơn. Một cái nhấc tay, Lôi Nặc sờ lỗ mũi một cái. Có chút lúng túng nói ra. Dù sao, đó là hắn làm ra ngoài ý muốn. Lôi Nặc tuyển thủ không cần tự khiêm nhường. Đây đối với ngài mà nói có lẽ là một cái nhấc tay. Nhưng đối với lông mũi Jenny lại nói. Chính là chuyện thiên đại, cho nên, nhảy tha cho ta đối với ngài biểu thị chân thành cảm ơn. Chỉ thấy thiếu nữ nghe được Lôi Nặc nói, sau đó, nói lần nữa, được đi, đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái, chúng ta phải về phòng nghỉ ngơi. Ngươi, 817, Lôi Nặc chậm rãi nói ra, hắn cũng không muốn lại ở nơi này lúng túng đề tài trên tiếp tục nữa. Được, như vậy, ngày mai tranh tài xin chỉ giáo nhiều hơn. Chúc các người có một cái khoái trá buổi tối. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, thiếu nữ nhìn một chút Lục Ngọc, sau đó lại nhìn một chút Lôi Nặc, lộ ra một bộ ta biết bộ dáng. Liền lần nữa hướng hai người bái một cái. Rời đi, nẹt, nhìn đến thiếu nữ bóng lưng rời đi. Lôi Nặc không còn gì để nói. Người biết cái gì gọi là nhìn thấu không nói toạc sao? Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Sau đó, Lôi Nặc hai người liền lặng lẽ trở lại căn phòng. Lượng ngày nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không ngắn. Hướng theo thời gian trôi qua. Hai ngày rất nhanh liền qua. Trong hai ngày này, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc vẫn là hướng về thường ngày. Buổi sáng nhàn nhã. Buổi chiều huấn luyện, sau đó buổi tối nghỉ ngơi, không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Hôm nay, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc thật sớm liền thức dậy, sau đó làm bạn đi tới sân thể dục. Hôm nay, chính là 8 tiến vào 4 so tài. Hướng theo tranh tài tiến trình không ngừng tiến tới. Có thể thấy được, hiện trường bầu không khí càng ngày càng đậm hơn rồi. Khoảng cách tranh tài còn có một đoạn thời gian. Hiện trường cũng đã ngồi đầy quần chúng, còn rối rít mà tận tình hoan hô. Sau đó, đang đợi sau một thời gian ngắn, tuyên truyền rốt cuộc vang dội. Đón lấy, Lôi Nặc liền ở toàn trường trong tiếng hoan hô, chậm rãi leo lên đài chỉ huy. Lôi Nặc tiên sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn rồi. Lúc này, đồng dạng leo lên đài chỉ huy Asakura Yuko lần nữa hướng Lôi Nặc nói ra. Hừm, như nhau, Lôi Nặc gật đầu nói. Sau đó, bên sân trọng tài theo thường lệ tiến hành một đại thông trước khi so tài đọc. Sau đó, hướng theo trọng tài âm thanh rơi xuống. Lôi Nặc cùng Asakura Yuko hai người đồng thời ném ra một khỏa Pokeball. Greninja, chuẩn bị chiến đấu, đến lượt ngươi lên rồi. Genesect, hướng theo hai người âm thanh rơi xuống. Pokeball mở ra, lập tức, liền thấy một cái đẹp trai Greninja cùng một cái giống như là người máy Genesect xuất hiện ở trên sân, hướng theo hai cái Pokemon lên sàn, một cổ lạnh thấu xương khí thế trong nháy mắt bao phủ xung quanh, để cho người không nén nổi một hồi run sợ, hướng theo hai cái Pokemon lên sàn, một cổ lạnh thấu xương khí thế trong nháy mắt bao phủ xung quanh. để cho người không nén nổi một hồi run sợ. Tại Lôi Nặc xem ra, Neon người Pokemon, hệ nước, hệ cỏ, hệ băng còn có một ít hệ sâu bọ. Những thuộc tính này là Neon người Pokemon phần lớn thuộc tính tạo thành. Cho nên, phái ra Genesect tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Bất quá, cư nhiên ngay từ đầu liền phái ra át chủ bài sao? Nhìn đến đối diện cái kia đẹp trai Greninja, Lôi Nặc hơi kinh ngạc. Vậy sao, Lôi Nặc tiên sinh, chúng ta bắt đầu đi. Tại hai cái Pokemon lên sàn sau đó, đối diện Asakura Yuko lần nữa hướng Lôi Nặc nói ra. Được, đến đây đi. Lôi Nặc gật đầu đáp lời. Như vậy, ta sẽ không khách khí. Greninja, sử dụng Hero Pump thủy pháo. Bên kia, Asakura Yuko vốn là hướng Lôi Nặc nói một câu. Sau đó liền lập tức hướng Greninja truyền xuống chỉ thị. Lập tức, liền thấy một đạo cường tráng cột nước từ Greninja trong miệng phun ra. Giống như là pháo kích một loại nhanh chóng hướng Genesect vọt tới. Genesect, khoa khí bạo phá. Thấy vậy, Lôi Nặc bình tĩnh hô. Hướng theo Lôi Nặc dứt tiếng. Một đạo năng lượng màu xanh lam chùm sáng nhanh chóng từ Genesect trên lưng trong pháo quản bắn ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang dội. Chỉ thấy luồng năng lượng màu xanh lam kia chùm sáng trực tiếp cùng Greninja Hero Pump thủy pháo tại không trung đụng vào nhau. Số lớn bọt nước bắn ra bốn phía bay ra, để cho trên sân phảng phất bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ. Genesect Thunderbolt nhìn đến một màn này sau đó, Lôi Nặc liền lần nữa chuyển xuống chỉ thị. Cái này Greninja đặc tính là Protean. Nói cách khác, lúc này nó là thủy thuộc tính. Úp, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, số lớn điện hồ tại Genesect trên thân bắt đầu nhảy lên. Sau đó một đạo cường tráng điện lưu từ nên nếu CCKT trên thân phát ra. Nhanh chóng hướng Greninja bổ tới. Greninja, sử dụng xuất gia lăng. Thấy một màn này sau đó, bên kia Asakura Yuko không chút hoang mang mà hô. Lập tức, liền thấy Greninja hai tay ở trước ngực kết một ấn. Sâu lớn đá vụn mảnh liền xuất hiện ở Greninja xung quanh. Sau đó nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Ngay tại lúc đó, Genesect, Thunderbolt cũng chuẩn xác bổ vào Greninja trên thân. Nhưng mà, tại một hồi ánh vàng lấp lánh cùng răng rắc âm thanh qua đi, chỉ thấy Greninja bình yên không có người mà đứng tại chỗ, không bị thương chút nào. Cắt trong nháy mắt biến thành hệ đất sao? Cái này đặc tính thật đúng là phiền toái. Lôi Nặc nhíu mày một cái, không nói nhổ nước bọt đến. Greninja, nước chi kiếm trong tay. Trên sân, hướng theo Asakura Yuko âm thanh rơi xuống, chỉ thấy Greninja hai tay chập lại. Sau đó mấy quả từ nước tạo thành kiếm trong tay xuất hiện ở nó trên tay. Đón lấy, Greninja hai tay hất lên. Kia mấy quả nước chi kiếm trong tay liền nhanh chóng hướng Genesect bay tới. Genesect bay lên tránh ra, sau đó sử dụng Energy Ball. Nhìn đến kia mấy cái kiếm trong tay, Lôi Nặc bình tĩnh hô. Sau đó, liền thấy Genesect một cái bay cao bay đi. Kia mấy quả nước chi kiếm trong tay trực tiếp theo hắn phía dưới bay qua. Sau đó một quả màu xanh hình cầu năng lượng nhanh chóng tại Genesect trong tay ngưng tụ. Trực tiếp bắn về phía Greninja. Greninja, Quick Attack điện quang nhất thiểm. Bên kia, Asakura Yuko lần nữa truyền xuống chỉ thị. Lập tức, liền thấy Greninja hơi tụ lực, liền nhanh chóng xông ra ngoài, chỉ để lại một đạo lóe lên một cái rồi biến mất bạch quang. Mà khỏa kia, Energy Ball trực tiếp nện ở trên đất trống, để cho Greninja tránh khỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.